Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến huyện Thanh Hà, rồi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Có lẽ đã được đặt trước. Tôi thấy nhân viên ra hướng dẫn chúng tôi đi về phía sau. Đi qua một sảnh rất rộng, vào một căn phòng kín đáo. Bên trong phòng đã được bày sẵn đồ ăn, nước uống. Khi mọi người đã ngồi vây quanh bàn, Thương nói: "Đây là Vinh, bạn cháu. Bên cạnh Vinh là ai thế cậu?" "Thảo cùng cơ quan với mình," tôi nói. "Còn đây là chú Phước." Thương chỉ tay về phía người đàn ông có nước da ngăm đen, tiếp tục giới thiệu: "Chú là phó giám đốc công an tỉnh cậu đấy. Còn kia là chú Vương, phó giám đốc sở y tế. Các chú có liên hệ với mình và đề nghị cùng đi để gặp gỡ trao đổi với cậu." "Thôi thế này nhé," chú Vương tươi cười nói. "Mình vừa dùng cơm, vừa trò chuyện chút thân mật. Ngay khi nhận được tài liệu từ anh Giang, bố của bé Thương đây, chú là người đọc đầu tiên. Xét thấy sự việc nghiêm trọng, ban giám đốc họp ngay trong chiều hôm đó, đồng thời chuyển một bộ tài liệu cho bên công an phối hợp điều tra. Nếu đúng như những gì trình bày trong đó, thì vụ việc kéo dài từ nhiều năm nay rồi, gây dư luận không tốt cho ngành nói riêng và tình hình chính trị xã hội nói chung. Nên giám đốc sở đã báo cáo cho tỉnh ủy và được chỉ đạo phải khẩn trương vào cuộc. Bên chú có phương án thế này," chú Phước nói. "Chú sẽ cho lực lượng điều tra tinh nhuệ nhất xuống Vĩnh Hà. Nhưng để tránh làm xáo trộn tình hình ở địa phương, tất cả sẽ không mặc thường phục mà bí mật âm thầm làm việc. Sau đó chúng tôi vừa dùng cơm trưa, vừa nghe chú Phước trình bày các phương án. Cơ bản là một nhóm trinh sát điều tra sẽ theo dõi nhất cử nhất động của anh Tuyên. Một nhóm sẽ phối hợp cùng chúng tôi đột nhập căn biệt thự thu thập chứng cứ. Một nhóm sẽ theo dõi hoạt động của bệnh viện. Bên an ninh đề nghị ba chúng tôi phối hợp điều tra." Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng từng phương án, mọi người thống nhất. Tối nay 8 giờ tối, hai cảnh sát điều tra sẽ gặp chúng tôi ở quán cà phê Chợt Nhớ. Tối hôm đó, tôi, Thảo, anh Tân đến quán khá sớm để chờ. Anh Tân gọi thêm thằng Thế và thằng Phương đi cùng. Đúng 8 giờ, một chiếc xe máy chạy đến. Trên xe có hai người bước xuống đi vào quán. Trao đổi với nhau vài câu, chúng tôi bắt đầu lăn bánh đi vào trang trại của anh Tuyên. Trời tối đen như mực, bốn chiếc xe máy xé màn đêm lao vun vút trong đêm tối. Tới nơi, Thế chột đi vào trước mở cửa, lại theo cách cũ, rất nhanh chóng, nó đã mở toang cửa sau của ngôi nhà. Mỗi người cầm một đèn pin theo sau thằng Thế đi vào. Từng căn phòng được Thế khéo léo mở ra. Nhưng thật kỳ lạ, tất cả các phòng đều trống rỗng, không còn một vật dụng gì. Tôi với Thế dẫn mọi người xuống căn hầm. Cả hai thằng đi xuống trước đều tròn mắt kinh ngạc. Tất cả các thứ ở đây cũng được dọn đi hết sạch, lau chùi sạch sẽ. Hai điều tra viên liên tục chụp ảnh lấy mẫu bụi ở tầng hầm mà chúng tôi nghi ngờ có chứa ma túy ở đó. Ngôi nhà không còn một vật dụng gì, chứng tỏ anh Tuyên đã đoán trước tình hình cho dọn đi ngay. Nhưng hàng trăm thứ như thế, nếu đem đi thì cũng phải rất lâu. Chiếc máy thu âm tôi đem về không nghe được âm thanh nào của việc chuyển đồ đạc. Lạ thật. Khi về phòng tôi, anh Tân và Thảo đều chung thắc mắc. Mọi thứ biến mất nhanh chóng như thế, thì anh Tuyên đã dùng cách gì? "Em nghĩ họ chuyển đi trong đêm khuya nên không ai biết," Thảo nói. "Nếu đêm khuya thì máy thu âm đã ghi được tiếng xe, rồi tiếng những người chuyển đồ trò chuyện với nhau chứ," tôi nói. Nghĩ ngợi một lát, anh Tân nói: "Vậy là họ chuyển đến một chỗ nào gần đấy, không thể đem đi xa được. Bữa trước anh có nghe mấy người dân tộc Mạ vào rừng bẻ măng. Họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.